Cả đời chỉ yêu em, chương 976-3, trêu ngươi, góc truyện audio.com, nhen nhóm điếu thuốc lá xong, Đường Tranh hít sâu một cái, chân dài mở rộng ra, đem cái bật lửa bỏ vào trong túi quần, lúc này mới đem điếu thuốc lá ở khóe môi rời đi, rồi thổi vù một cái về hướng của Vưu Nại Nại, động tác khinh bạc. Vưu Nại Nại đã tận lực nhẫn nại, nắm đấm bên người cô nắm chặt tận lực để cho mình coi trời bằng vung, coi Đường Tranh là không khí. Có một cô y tá từ phòng bệnh đối diện bưng khay sát khuẩn đi ra, nhìn thấy trong tay Đường Tranh mang theo một điếu thuốc lá, khói trắng lượn lờ, cô y tá nhịn được co mày lên tiếng. Vị tiên sinh này, người y tá có phần tức giận, Đường Tranh quay đầu. Y tá vừa nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Đường Tranh, ngẩn ra trong nháy mắt ngữ khí liền mềm nhũn ra, hai tay nhanh chóng siết chặt khay thuốc, lỗ tai có phần ửng hồng, hắng giọng một cái ôn nhu mở miệng nói. Vị tiên sinh này, nơi này là bệnh viện, không cho phép hút thuốc. Vưu Nại Nại trợn to mắt nhìn về phía người y tá mới mở miệng dịu dàng nói chuyện với Đường Tranh, lại nhìn thấy hai gò má của cô y tá ửng hồng, một mặt bất đắc dĩ. Cô y tá nói xong liền lấy từ trong túi áo đi ra một viên kẹo đưa cho Đường Tranh. Nếu như lại muốn hút thuốc lá, không bằng ăn viên kẹo này. Vưu Nại Nại cười hả hê, lại một cô gái nhỏ nữa bị dáng vẻ của Đường Tranh lừa. Đường Tranh cũng cười với cô y tá, đưa tay tiếp nhận viên kẹo từ trong tay cô y tá, ngón tay thon dài không cẩn thận đảo qua lòng bàn tay của cô ta, làm cho cô ta nhanh chóng rút tay về, mặt đỏ lợi hại. Cái kia, điếu thuốc này có chỗ diệt sao? Đường Tranh hỏi, cô y tá vội nói, ngài cho tôi, ta giúp ngài diệt. Đường Tranh gật đầu, cười thân sĩ lại lễ phép. Cảm ơn, cô y tá tiếp nhận điếu thuốc lá vừa mới nhen nhóm ở trong tay Đường Tranh, nghe Đường Tranh căn dặn cẩn thận nóng, lỗ tai càng phát đỏ, cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi đều nhìn lại rồi. Cách chương.